Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, phủ đầy bụi thư tín. Trình Lâm mục đích rất rõ ràng, nếu tôn trong hồn phiên chỉ có thể có một đầu long hồn tồn tại. Vậy dĩ nhiên muốn tuyển chọn mạnh nhất, Odington tan thành mây khói, Alan hồn linh cũng không biết ở nơi nào. Nhưng lựa chọn tốt nhất tự nhiên vẫn là tinh thần sử thi Long Vương. Adelaide mà Adelaide ở nơi nào? Này tựa hồ là cái không thể hiểu rõ hơn được nữa vấn đề. Lại một lần nữa leo lên ngọn núi này, Trình Lâm cảm thấy khá xa lạ. Tuy rằng hắn liền ở mấy ngày trước vừa mới đi lên đỉnh núi chứng kiến Adelaide mở ra trận pháp toàn bộ hành trình, bất quá đối với hắn chỉ là một ngày. Đối cự long nhưng là vô số thời gian đi qua, ngọn núi này cùng với hòn đảo này cũng đã thay đổi dáng dấp, bốn phía kiến trúc càng ngày càng ít, đường lại liên miên không dứt, chính như long điện đỉnh phong hình xoắn ốc đỉnh nhọn một dạng. Cả ngọn núi đường cũng là xoắn ốc, thuần túy phiến đá đường, được lợi từ hòn đảo đóng kín, còn bảo tồn cơ bản công năng. Chỉ có khe hở gian mới sinh trưởng một chút cỏ dài. Trình Lâm đóng lại giò chiếu đèn pin, mượn ngờ ngợ ánh sao cấp tốc chạy. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng đi đến đỉnh núi. Nơi này bị chế tạo thành một cái bình đài. Nguyên bản đỉnh núi phảng phất bị gọt bình rồi. Một tòa hình dạng quen thuộc, quy mô lại thu nhỏ lại không ít cung điện lẳng lặng xuất hiện tại Trình Lâm trước mắt. Hô, phun ra một hơi, Trình Lâm xóa đi cái trán một chút mồ hôi, một lần nữa mở ra đèn pha, mượn ánh sáng đi về phía trước, đèn kịt cung điện trong đêm đen khác nào một đầu nuốt sống người ta quái thú. Trình Lâm chậm rãi đi tới trước cửa chính, liền nhìn thấy hai cái to lớn trụ đá, đẩy lên một đạo sâu sắc cửa hiên, Trình Lâm vừa muốn đi vào. Liền nhìn thấy một đầu khổng lồ bóng mờ bước lớn từ bên trong đi ra. Đó là Alan, nó hồn linh y nguyên duy trì đỉnh phong thời kỳ dung mạo. Cường tráng, mạnh mẽ, mà nôn nóng, hồn thể biên giới không ngừng có từng sợi hư huyễn hỏa diễm rơi rụng. Chạm đến mặt đất, liền lại biến mất, chỉ là kia trong hai con ngươi nhưng không có chân thực. Sinh động vẻ mặt, một mảnh mờ mịt. Vô ý thức bồi hồi, nhìn thấy Trình Lâm, nó phảng phất nếu có điều cảm giác nhìn lại, sau đó lại rời đi, tiếp tục quay chung quanh hai cái trụ đá, cùng với hành lang du đãng, liền phảng phất là một cái tận trước gác cổng. Đáng tiếc, Trình Lâm nhìn, lẩm bẩm phun ra một cái từ đến, cũng không biết hắn là đáng tiếc vô pháp đem Alan lưu lại. Vẫn là ở cảm khái lúc trước nó đốt cháy chính mình, hóa thành mặt trời hừng hực tình cảnh đó. Ánh đèn xuyên qua Alan, ở đá xanh trồng chất trên cửa đá mới chậm rãi di động, chiếu rọi ra phía trên khắc dấu hai chữ. Nhìn thấy cái này, Trình Lâm nhếch miệng, không còn quá nhiều dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua sâu thẳm hành lang, không gian rộng rãi sáng sủa. Một tòa cùng cũ long điện trừ bỏ quy mô, hầu như không hề phân biệt đại sảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Đại sảnh trên đỉnh là một cái lộ thiên lỗ thủng, chu vi thu xếp một ít có thể phản xạ tia sáng thủy tinh hoặc là bảo thạch. Mượn những này, trong đại sảnh sáng sủa không ít, Trình Lâm, đùng, một tiếng đóng lại đèn pin nút bấm. Sau đó nhìn hướng về phía trước, trong bóng tối. Bày ra một cái thật dài, to lớn bàn, chỉ có điều này bàn dài không phải đồng thau, mà là tảng đá, ở trên bàn dài, càng nằm úp sấp một chiếc to lớn xương cốt, mặc dù chỉ là nằm sấp, độ cao đều tiếp cận đại sảnh một nửa cao, kia xương cốt xám trắng, phảng phất đã chất đống vô số năm, huyết nhục từ lâu không dư thừa nửa điểm. Chỉ có bao trùm bụi bặm cốt hài, phảng phất chính nằm nhoài trên bàn dài giấc ngủ chưa. Adelaide, Trình Lâm nhẹ giọng niệm ra danh tự này. Sau đó, liền nhìn thấy một đạo mông lung bóng mờ từ cốt hài bên trong đứng dậy. Đó là Adelaide hồn linh. Nó trước dĩ nhiên cùng mình hài cốt hoàn mỹ chồng lên nhau. Thêm vào không tính rất ánh sáng sáng ngời, Trình Lâm ban đầu cũng không từng phát hiện, mãi đến tận nó từ trong ngủ mê thức tỉnh, đứng dậy, Trình Lâm mới nhìn rõ ràng. Ô, giờ khắc này, từ đại điện hành lang bỗng nhiên thổi tới một đạo gió lạnh, phát ra ô ô sụt sùi tiếng, cũng thổi bay một chút trên bàn dài bụi bặm. Adelaide hồn linh tắc lẳng lặng mà cúi đầu ngóng nhìn Trình Lâm. Không có bất kỳ biểu lộ gì, nó hồn linh khuyết thiếu sắc thái, hiện ra đạm bạc màu xám, dung mạo của nó hư huyễn, cũng không bằng còn lại long hồn rõ ràng, lại ẩn chứa một loại nào đó chân thực cảm, liền phảng phất, so với cái khác hồn linh nhiều một chút trọng lượng. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Trình Lâm hai tay buông xuống, lẳng lặng đứng trong đại sảnh, cùng Adelaide đối diện. Mở miệng nói, Adelaide hai mắt mờ mịt, hiển nhiên không thể làm ra trả lời, nhưng mà, làm Trình Lâm âm thanh hạ xuống, kia trên bàn dài chợt sáng lên một chùm yếu ớt ánh sáng. Hả? Trình Lâm hơi choáng váng, do dự chút, đi lên phía trước, nhảy một cái đứng ở trên bàn dài, hắn này mới nhìn rõ ràng, kia phát sáng vị trí càng vừa lúc ở hài cốt vuốt phải bên dưới. Đi tới, liền nhìn thấy Adelaide vuốt phải bên trong càng chụp một chiếc vảy rồng. Một mảnh năm màu vảy rồng. Giờ khắc này, kia bao trùm bụi bặm vảy tỏa ra quang huy êm dịu. Rọi sáng chu vi to bằng lòng bàn tay khu vực. Hiện ra một loại nào đó mộng ảo hiệu quả. Đây là cái gì? Adelaide vảy. Đúng rồi, đây là nó hồn linh chỗ dựa vào mảnh vảy kia. Lại như ta trước gặp phải những long tước kia một dạng. Trình Lâm cấp tốc suy tư rõ ràng. Chợt, hắn đưa tay phải ra, từ to lớn chỉ chảo trong khe hở, đem mảnh kia năm màu vảy rồng lấy vào tay bên trong. Sau một khắc, trong đầu của hắn càng bỗng nhiên hiện ra Adelaide âm thanh. Không, không phải âm thanh, mà là ý thức, một đoạn tin tức. Là một chủng loại giống như lời bộc bạch, cũng tương tự hắn, thông cảm, dị năng, không giống với ngôn ngữ lan truyền tin tức phương thức, trực tiếp đem một đoạn ý thức rót vào người nhận trong đầu. Chấn định chút, Trình Lâm bắt đầu cẩn thận đọc đoạn tin tức này, lập tức phát hiện này dĩ nhiên là một phong tin. Thân ái bằng hữu, không biết họ tên vận mệnh gợi ý. Thự Quang Long Điện mệnh danh giả, ngươi tốt, làm ngươi đọc đến phong thư này lúc, nghĩ đến, ta đã chết đã lâu, tử vong với ta cũng không xấu, thậm chí ta thường thường chờ đợi nó đến, bây giờ nó cuối cùng đến, ta lại sinh ra một chút hoảng sợ, đây thực sự là cái bất đắc dĩ chuyện cười, xem ra sinh mệnh chung quy là vô pháp siêu thoát bản năng. Long đảo khí hậu bốn mùa mơ hồ nha. Quên giới thiệu rồi. Đây là ta vì hòn đảo này lên tên. Nó quanh năm ướt át. Cỏ xanh như tấm đệm. Sản vật phong phú. Cuối cùng điểm này là thật là cái tin tức tốt. Rốt cuộc nơi này sinh sống lên tới hàng ngàn. Hàng vạn long phó. Cùng với ta. Muốn thỏa mãn chúng nó cơ bản sinh hoạt nhu cầu. Cùng với chúng ta cộng đồng đồ ăn nhu cầu. Không có một cái hài lòng hoàn cảnh là tuyệt đối không thể. Nơi này có phong phú vật liệu đá dùng để dựng tường thành cùng đại điện. Có đầy đủ rừng rậm. Có thể chặt cây làm phòng ốc cùng với các loại công cụ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là đốt luộc đồ ăn cảm tạ nơi này khí hậu. Nếu như nơi này có trời đông giá rét, kia toàn bộ hòn đảo cây cối sợ là cũng không đủ thiêu đốt bao lâu. Nơi này còn có một chút khoáng thạch, tuy rằng không nhiều, nhưng cung dưỡng chúng ta những người ngoại lai này vẫn là đầy đủ. Ngươi dành cho nghi thức thay đổi quanh thân hoàn cảnh, làm cho hòn đảo chu vi trong phạm vi nhất định nước biển tính chu kỳ địa vận động. Này vì chúng ta mang đến phong phú hải sản, cũng là chủ yếu đồ ăn khởi nguồn, duy nhất buồn phiền là cá ăn quá nhiều. chung quy sẽ căm ghét. Ta từng nỗ lực rời đi hòn đảo, nhưng mà mỗi lần chỉ cần thoát ly sương mù, ta sẽ cảm thấy dị thường mệt mỏi. Chuyện này ý nghĩa là ngoại giới hoàn cảnh đã triệt để tiến vào mặt pháp. Vì thử nghiệm thoát khỏi mặt pháp ảnh hưởng, ta nỗ lực không đốt cho tân sinh các long phó huyết dịch. Trên lý thuyết này có thể để bọn họ không bị mặt pháp nguy hại. Nhưng mà cái này thực nghiệm thất bại rồi. Chúng nó là như vậy gầy yếu, thường thường không sống hơn một năm. Đây là kiện bi thương sự. Ở Cự Long bộ tộc chỉ còn dư lại ta một cái điều kiện tiên quyết. Những người hầu này tuy rằng sinh mệnh cấp thấp, nhưng lại trở thành ta duy nhất an ủi. Nói có chút xa, cười chê rồi. Rốt cuộc ta tuổi tác đã cao, mới long thành dựng tốc độ so với ta theo dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì quy mô tiểu, cho nên ta cũng không cần bỏ ra thời gian quản lý. Ở đem toàn bộ hòn đảo cùng với quanh thân hải vực triệt để thăm dò xong xuôi sau, ta không có sự tình làm, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu ma pháp huyền bí. Cảm tạ ma pháp, nó quá thật thúy rồi. Theo ta càng ngày càng hiểu rõ nó, liền càng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Điều này cũng trợ giúp ta chống đỡ vô cùng vô tận khô khan cùng cô quạnh. Ở Mới Long Thành thành lập sau khi hoàn thành thứ 38 năm, ta tìm tòi ra nghi thức trận pháp một ít bí quyết nhỏ. Có thể mang long phó linh hồn cũng tiến hành gửi. Ta vì này thiết kế một bộ quy tắc, dùng để ghi chép xuống Cự Long thời đại diện mạo. Ân, tin tưởng ngươi đã thấy rồi. Không biết đúng hay không có chỗ kinh ngạc. Ở thứ 92 năm, ta ở thời gian, lĩnh vực có phát hiện mới. Ta kinh ngạc quan sát được thời gian cùng vận mệnh tầng thấp nhất ràng buộc. Hai người này nói theo một ý nghĩa nào đó là không thể phân. Tỉ như cơ bản nhất, nếu như đem thời gian cắt đứt thành từng cái điểm. Như vậy mỗi một cái tiết điểm, vận mệnh dòng sông đều sẽ phân nhánh vì vô số nhánh sông. Chúng nó lại như là từng khối cứng rắn, tán loạn phân bố ở trong dòng sông tảng đá. Nếu như đem Cự Long bộ tộc tỉ dụ là một điều hồ đồ, bịt mắt cá, vậy nó là may mắn dường nào mới có thể tránh thoát kia vô số tai ách. Sinh trưởng đến nay, bất quá, lần này chung quy là không có né tránh. Rất nhiều năm trước ta đã từng miễn cưỡng đem mê muội ở trước mắt khối kia vải đâm mở ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra lỗ nhỏ, cũng thử nghiệm dò xét phía trước. Đáng tiếc lúc này đã muộn, đã không kịp thay đổi phương hướng. Bất quá này cũng không phải hoàn toàn không có có ích. Tỉ như ta dự kiến ngươi lần thứ nhất đến, hiện tại ta lại gặp phải lần thứ hai. Đúng, ở sinh mệnh đến phần cuối trước, ta lại một lần nữa được một chút gợi ý. Vận mệnh nói cho ta, ngươi sẽ lần thứ hai trở về, cùng mới tinh văn minh đồng thời đến. Các ngươi đem xuyên qua Nam Đại Lục góc viền, vượt qua tràn ngập xương trắng biển sâu, tiến vào Cự Long Nghĩa Trang, thăm dò nơi này, khai quật nơi này, nghiên cứu nơi này. Ân, tuy rằng cá nhân ta không quá yêu thích bị đem ra nghiên cứu, nhưng đối với Cự Long văn minh mà nói xem như là một chuyện tốt. Đến mức quấy nhiễu hồn linh loại hình, ý thức tiêu tan sau hồn linh bất quá là một đoàn hư vô, cũng không cần thiết chú ý. Đúng rồi, ta còn dự kiến một chuyện nhỏ. Vận mệnh nói cho ta, trừ ngươi ra, còn có một cái nhân loại đem tiến vào Thự Quang Long Điện, đem nàng chạm đến ta di hài, đem thu được ta bộ phận sức mạnh để lại. Ta rất chờ mong, đáng tiếc đã không nhìn thấy rồi. Đến mức ngươi, bằng hữu của ta, ta nghĩ tới nghĩ lui, rất khó tìm đến có thể không sợ thời gian tổn hại lễ vật. Cuối cùng, ta quyết định đem ta đối ma pháp lý giải giao cho ngươi. Nghĩ đến lúc này đối với ngươi có nhất định giúp ích. Ta đưa nó giấu ở ta bản mệnh vảy rồng bên trong. Hy vọng nó có thể giúp ngươi ở thăm dò sức mạnh dài đằng đằng trên đường đi tiết kiệm một chút thời gian. Này gửi,